Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, Khổ Chiến Huyết Linh Hồ. Long Nha Sơn cũng không cao tráng hùng vĩ, chỉ là phổ phổ thông thông hai ngọn núi lớn tương liên. Đường núi quanh co khúc khuỷu, lại là tiền nhân chỗ đi ra con đường, bởi vì cái gọi là, trên đời vốn không có đường, chỉ là đi nhiều người, tự nhiên là thành đường. Thuận Thiên Tiêu Cục cùng Nam Thiên Học Viện các đệ tử đều tại Long Nha Sơn hạ xây dựng cơ sở tạm thời, vì chính là không muốn đánh quấy dày Long Nha Sơn bên trong linh thú. Lại thêm ban đêm đường núi cũng không phải là tốt như vậy đi. Bạch Vận sư muội, ngươi bây giờ tu luyện đến cảnh giới gì? Vương Bàn gặp Bạch Vận một người ngồi một mình ở đống lửa bên cạnh. Bởi vì là Bạch Vận đối An Văn Tĩnh có tình có nghĩa. Để Vương Bàn cảm thấy Bạch Vận cũng không phải như vậy lạnh lùng như băng. Luyện khí cảnh 4 tầng. Bạch Vận ngẩng đầu nhìn về phía đến đây Vương Bàn, nhàn nhạt trở về câu. Vương Bàn cũng không phải là cái đại mập mạp, hơi so với bình thường người nhìn qua mập chút, lại nói tên của hắn, chỉ là người nhà cảm thấy dễ nuôi, liền đi Vương Bàn cái tên này. Bạch Vận đối Vương Bàn ấn tượng coi như không tệ. Ngươi quả thật không tệ, trách không được Vũ Hân cùng Vũ gia đại tiểu thư đều đối ngươi chiều cố cực kỳ. Không đến thời gian 3 tháng bên trong liền tu luyện đến 4 tầng. Vương Bàn thế nhưng là nhớ rõ Bạch Vận vừa tới Nam Thần Viện thời điểm. Thật sự luyện khí cảnh 1 tầng, này thiên phú để hắn đều có chút không ngừng hâm mộ. Hắn vừa cười vừa nói, tu luyện đúng là một kiện rất khổ sự tình. Ta đi vào Nam Thiên Học Viện đã nhanh 2 năm, cũng bất quá luyện khí cảnh 8 tầng, bất quá ngươi cũng rất có hy vọng tiến vào Nam Võ Viện. Hy vọng ngươi cố lên, đa tạ Vương Sư Huynh, cái này luyện khí cảnh cũng bất quá là vừa mới bắt đầu. Về sau thế nào còn chưa từng biết, bất quá, ta sẽ cố gắng, Bạch Vận đem đầu tựa ở hai chân của mình ở giữa. Nhìn qua thiêu đốt lửa cháy hừng hực. Chỉ nghe đột nhiên có người hét to một tiếng, lập tức rất nhiều người đều bị lúc đó âm thanh hấp dẫn. Tại trong lều vài người cũng đều ló đầu ra, nhìn xem xảy ra chuyện gì, chỉ gặp Thuận Thiên Tiêu Cục một người nam tử từ trong rừng chạy đến. Miệng bên trong không khỏi hô to, huyết linh hồ, cứu mạng a! Một đầu uy phong lẫm lẫm trưởng thành huyết linh hồ từ trong rừng bay lên không nhào ra. Song chảo đem kia Thuận Thiên Tiêu Cục nam tử ngã nhào xuống đất. Kia huyết bồn đại khẩu, chỉ là một ngụm liền nuốt lấy người kia nửa người. Bạch Vận thấy thế cũng là lòng có không dám nhìn, thật sự là quá huyết tinh. Một người sống cứ như vậy bị huyết linh hổ cho tươi sống ăn chỉ còn một nửa người. Kia huyết linh hổ cũng nhìn thấy mình chung quanh vây quanh mười mấy người. Nó cũng không sợ, ngược lại mở cái miệng rộng. Ngửa mặt lên trời thét dài, luyện khí cảnh trở xuống đệ tử mau mau lui lại, đây là tam giai huyết linh hồ, rất thông minh, mặc dù không biết nói chuyện, trí lực không thể so với chúng ta thấp, Ngô Đắc Chí cũng không biết từ lúc nào xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kiếm chỉ huyết linh hồ, bài thi tung bay, lộ ra như tiên nhân, Ngô Đắc Chí gặp không ít đệ tử đều lui mở, kiếm trong tay hắn dương lên. Hướng phía tam giai huyết linh hổ một kiếm bổ tới, Ngô Đắc Chí linh vũ cảnh 10 tầng tu vi cũng bất quá cùng tam giai huyết linh hổ cùng một cảnh. Giới mà thôi, muốn thủ thắng, trừ phi huyết linh hổ là một con ngốc lão hổ. Tất cả mọi người nóng nảy nhìn xem Ngô Đắc Chí cùng huyết linh hổ đánh nhau. Thế nhưng là ai cũng không dám tùy tiện tiến lên hỗ trợ. Dù sao huyết linh hổ nổi tiếng bên ngoài. Liền ngay cả Lưu Hạo Nhiên những này linh vũ cảnh các sư huynh đệ đều không dám tùy tiện khiêu. Chiến huyết linh hồ, tam giai huyết linh hồ, chỉ là một trưởng liền có thể đập chết một cái luyện khí cảnh người tu luyện. Càng đừng đề cập nơi này phần lớn người đều là luyện khí cảnh tu vi. Mà Bạch Vận thì là tinh tế quan sát Ngô Đắc Chí một bộ này nước chảy mây trôi kiếm pháp. Hắn thầm nghĩ. Quả nhiên không hổ là Nam Võ Viện người thứ hai, nếu như thay đổi thành bất kỳ ai, đều chỉ sợ bị Ngô Đắc Chí một bộ kiếm pháp nhẹ nhõm đánh bại. nhưng lần này Ngô Đắc Chí đối mặt chính là một con thành niên tam giai huyết linh hổ. Mới đầu Ngô Đắc Chí còn chiếm chút thượng phong, theo huyết linh hổ quen thuộc lấy Ngô Đắc Chí kiếm thuật. Ngô Đắc Chí vô luận tại thể lực bên trên, vẫn là công kích, cũng dần dần rơi hạ phong. Không tốt, sư huynh sắp không chống đỡ được nữa. Chúng ta đi lên hỗ trợ. Giả Thổ đối Lý Bước, Trần Trùng cùng Lưu Hạo Nhiên, cùng bọn hắn không cùng Kim Bích nghiêm túc nói. Năm người này là lần này Nam Võ Viện năm tên linh vũ cảnh đệ tử. Giả Thổ cùng Kim Bích đều là linh vũ cảnh 8 tầng. Lý Bước cùng Trần Trùng đều là linh vũ cảnh 7 tầng. Chỉ có Lưu Hạo Nhiên là linh vũ cảnh 6 tầng. Bất quá bọn hắn đồng loạt xuất động, cũng hơi hơi chấn nhiếp một chút tam giai huyết linh hổ. Huyết linh uy vũ thân thể chấn động, kia toàn thân tản ra khí thế, không có chút nào yếu hơn bọn họ 6 người bày ra khí thế. Đây là huyết linh hổ bẩm sinh bá khí, mà lại tam giai huyết linh hổ, đã sớm qua hấp thụ thiên địa linh khí thời điểm, liền ngay cả nhục thân cũng là cực kỳ cường hãn. Giả Thổ đám người hỗ trợ mới khiến cho Ngô Đắc Chí có nhàn rỗi thời gian nghỉ ngơi. Ngô Đắc Chí vội vàng quay người trở lại đối người đứng phía sau vội vàng nói, nhanh chóng đi tìm. Một cái tống tiêu đầu tống qua, nơi này chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể ứng phó ở. Ngô Đắc Chí lúc này buồn bực nhất, rõ ràng nơi này có tống qua cao thủ như vậy tại. Lại làm cho hắn một cái đánh không lại huyết linh hổ người ở chỗ này trông coi. Hết lần này tới lần khác không biết lúc này tống qua đi nơi nào tản bộ. Trong đó tam tam hai hai người vội vàng rời đi địa phương này. Đi tìm tống qua, những người còn lại phần lớn đều tụ tập cùng một chỗ. Dù sao giờ phút này chỉ có đều cùng một chỗ mới có thể cảm giác an toàn chút. Ngô sư huynh, đây là phục hoàn đan. Mặc dù là phàm giai tam phẩm đan dược, cái này đối ngươi hao tổn chân nguyên cũng có chỗ trợ giúp. Nơi này còn phải trông cậy vào ngươi đây. Vương Bàn đi đến Ngô Đắc Chí bên người đưa cho Ngô Đắc Chí một viên thuốc. Ngô Đắc Chí không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cầm lấy đan dược liền nuốt xuống. Nói với Vương Bàn tạ ơn Vương sư đệ. Bạch Vận giờ khắc này ở trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm. Hắn trong không gian giới chỉ lam linh tự nhiên là không sợ con huyết linh hổ này. Chỉ bất quá hắn nếu là trước mặt mọi người thả ra lam linh. Khả năng này xui xẻo chính là nàng Bạch Vận, tuyệt đối không phải là huyết linh hổ. Hắn càng nghĩ, vẫn là quyết định đi một bước nhìn một bước, dù sao lam linh tựa như là thân nhân của nàng. Nếu như chính mình thực lực không đủ cường đại, lam linh vô duyên vô cớ xuất hiện. Đó chính là vì chính mình đưa tới họa sát thân, dù sao nhân tính tham lam, thật sự là quá mức đáng sợ, ta dựa vào, con hổ này thật mẹ nó lợi hại. Lưu Hạo Nhiên hiểm trước bị huyết linh hổ móng vuốt bắt lấy. Bị hù có chút kinh hồn thất thố, trực tiếp tức miệng mắng to chết lão hổ, Lưu gia gia không phải đem ngươi rút gân lột da, làm thân ra hổ áo. Bạch Vận nhìn thấy một màn này. Con người có chút hơi co rụt lại, hắn tại lúc này là hy vọng dường nào Lưu Hạo Nhiên bị huyết linh hổ một móng vuốt cho chụp chết. Nói như vậy, An Văn Tĩnh cái thứ nhất thù cũng coi như báo. Hắn hiện tại nếu có thực lực, ước gì hiện tại liền chơi chết Lưu Hạo Nhiên. Trần Trùng cùng Lý Bước ba người này cạn bã. Các sư đệ, chịu đựng, ta đến rồi. Ngô Đắc Chí điều tức một lát sau, lần nữa đứng dậy. Chạy chậm đến đối Giả Thổ bọn hắn nói, bố thiên võng kết la kiếm trận. Chú ý riêng phần mình tẩu vị. Vâng, sư huynh, Giả Thổ bọn người cùng kêu lên đáp. Năm người cùng nhau thu hồi thế công. Thối lui ra khỏi huyết linh hổ phạm vi công kích. Bố thiên võng kết giới. Ngô Đắc Chí không chút do dự hướng phía không trung ném ra một cái lớn chừng bàn tay màu trắng. Viên cầu, hết chương.